Ngạo Thế Đan Thần, chương 2251, Phong Thành, góc truyện audio.com, GT, vâng, đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ lôi kéo đến đại ca thỏa mãn đệ tử. Hòa Lãng lúc này đối với Trầm Tường càng thêm bội phục, hắn trở lại nội môn thời điểm, liền nghe thấy lúc đó ở đây đệ tử miêu tả Trầm Tường là làm sao giết người. Hòa Lãng đi rồi, Phong Vũ hỏi, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Phong gia, Trầm Tường nói ra, Phong gia có Bích Sinh Thần Liên, là luyện chế Tam Liên Thần Đan một loại trong đó thần dược, ta nhất định phải được, vì lẽ đó hiện tại trước tiên đi. Phong gia lại nói, bọn họ cũng không có đang đấu giá sẽ bán ra, bây giờ chỉ có thể ta tự mình đi qua hỏi bọn họ một chút. Phong Vũ, ngươi yên tâm, có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi không cần lo lắng bị Phong gia ép buộc gả cho người khác. Trầm Tường đối với Phong Vũ cười nói, ta tin tưởng ngươi. Phong Vũ gật đầu cười, Trầm Tường không chỉ luyện đan lợi hại, thực lực cũng rất mạnh đến nỗi đáng sợ. Trước nàng nhìn thấy Trầm Tường chém giết Phi Giáp Long Ngạc cùng Đại Thiên Môn Du Chân thì liền biết rồi. Trầm Tường đây là để Phong Vũ dẫn hắn đi Phong gia. Phong gia vị trí thành thị tên là Phong Thành, cũng là khá lớn, hơn nữa có tiếng thành thị, các thành phố lớn đều dùng đi về Phong Thành truyền tống trận. Phong Vũ nói ra, mang theo Trầm Tường đi tới quảng trường truyền tống. Giao nộp thần nguyên thạch tiến vào truyền tống trận, trong chớp mắt Trầm Tường cùng Phong Vũ liền đến khoảng cách Thương Vân Thành rất xa Phong Thành. Trầm Tường, ngươi dự định làm sao hướng về Phong gia mua Bích Sinh Thần Liên? Phong Vũ hỏi, nếu như dùng lượng lớn hạ phẩm cốt cách thần đan, này có thể không? Trầm Tường trước chính là dùng rất nhiều hạ phẩm cốt cách thần đan mua được Thanh Tâm Thần Liên. Hẳn là có thể, đến thời điểm cùng bọn họ nói chuyện liền biết rồi. Phong Vũ nói ra, Phong gia cũng khuyết thiếu hạ phẩm cốt cách thần đan, nếu là ngươi ra giá cả đủ cao, bọn họ nhất định sẽ nhượng lại đưa cho ngươi. Phong Thành rất lớn, cũng rất náo nhiệt, Phong Vũ lúc này dịch dung qua, cũng không lo lắng bị Phong gia phát hiện, nàng mang theo Trầm Tường ở trên đường bước nhanh đi tới Phong gia một cái hiệu cầm đồ. Đây là Phong gia to lớn nhất hiệu cầm đồ, ở đây còn có thể cầm cố thần đan, rất nhiều bên trong môn phái nhỏ đều là làm như vậy, thế lực lớn cũng sẽ không nói cái gì. Phong Vũ nói với Trầm Tường, này hiệu cầm đồ trưởng quỹ khá là có quyền lực, ngươi nếu như có thể nhìn thấy hắn, cái kia thì có hy vọng cùng Phong gia đàm luận Bích Sinh Thần Liên sự tình. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó cùng Phong Vũ tiến vào này hiệu cầm đồ, bên trong người không ít đều ở xếp hàng cầm cố đồ vật có thể đổi lấy thần nguyên thạch. Sau khi đi vào, Phong Vũ chỉ một phương hướng, ở nơi đó có một cái cửa, hơn nữa ngoài cửa còn có hai người canh gác. Cái này phiến môn là chuyên môn tiếp đón quý khách, ngươi trực tiếp đi qua, sau đó lấy ra một ít có thể cho thấy thân phận cao quý đồ vật. Phong Vũ cho Trầm Tường truyền âm nói. Trầm Tường suy nghĩ một chút đi tới, thủ vệ lập tức đem hắn ngăn cản, thủ vệ mới vừa muốn nói chuyện, Trầm Tường liền lấy ra một cái hộp nhỏ, hắn đem cái hộp nhỏ mở ra sau khi, bên trong có mấy chục hạt hạ phẩm cốt cách thần đan. Này hai tên thủ vệ đương nhiên nhận ra đây là hạ phẩm cốt cách thần đan, lập tức mở cửa, để Trầm Tường đi vào. Góc truyện audio.com. Sau khi đi vào, Trầm Tường cùng Phong Vũ bị bên trong một cô gái tiếp đón được một gian mật thất. Chúng ta trưởng quỹ đang cùng cái khác quý khách nói, chờ một chút hắn liền sẽ tới. Xin mời kiên trì chờ đợi. Cô gái kia cười ngọt ngào nói, sau đó lui ra mật thất. Trầm Tường cùng Phong Vũ đợi gần nửa canh giờ, trưởng quỹ mới tiến vào này mật thất, nhìn ra được hắn là thật sự khá bận, tiếp kiến quý khách rất nhiều. Trưởng quỹ là cái nho nhã trung niên. Hắn vừa tiến đến, liền lại cười nói. Vị bằng hữu này, ngươi lúc tiến vào lấy ra mấy chục hạt hạ phẩm cốt cách thần đan, không biết ngươi muốn cầm cố cái gì? Vẫn có cái khác cần, Bích Sinh Thần Liên, Trầm Tường đi thẳng vào vấn đề, nói ra, ta biết các ngươi Phong gia có Bích Sinh Thần Liên, ta có thể dùng hạ phẩm cốt cách thần đan trao đổi. Cái này, Bích Sinh Thần Liên ta có thể không làm chủ được, nếu như bằng hữu ngươi hiểu rõ gần đây sự tình, vậy khẳng định biết trước có một cây Thanh Tâm Thần Liên bán được 708 lần phẩm cốt cách thần đan, mà chúng ta Bích Sinh Thần Liên, chỉ so với Thanh Tâm Thần Liên quý tuyệt đối không thấp, ngài có thể chuẩn bị kỹ càng hạ phẩm cốt cách thần đan. Nếu là chuẩn bị được rồi, ta có thể cùng chúng ta Phong gia trưởng lão nói chuyện, để hắn mau tới đây. Trưởng quỹ không nghĩ tới dĩ nhiên là đến mua Bích Sinh Thần Liên, hắn xác thực không làm chủ được. Trầm Tường lấy ra một cái rất lớn hộp ngọc đặt ở mặt bàn, sau đó mở ra, bên trong đều là nải màu trắng hạ phẩm cốt cách thần đan, vừa nhìn liền biết là phẩm chất thượng thừa. Này trưởng quỹ nhìn thấy trước mắt nhiều như vậy trắng toát hạ phẩm cốt cách thần đan, không khỏi hấp một cái khí lạnh, hắn mặc dù là này hiệu cầm đồ đại trưởng quỹ, nhưng chính hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy hạ phẩm cốt cách thần đan. Ta này liền đi thông báo trưởng lão, để hắn mau tới đây. Trưởng quỹ tràn ngập đi ra mật thất, người trưởng lão kia làm đến rất nhanh, Trầm Tường cùng Phong Vũ chỉ là đợi một lát. Một ông già lúc tiến vào, nhìn thấy trên mặt bàn những kia hạ phẩm cốt cách thần đan, trong lòng cũng là âm thầm cả kinh, mà Trầm Tường nhìn thấy hắn đến, lại đột nhiên đem cái dương thu hồi đến. 800 hạt, Trầm Tường cười nhạt, thế nào, Bích Sinh Thần Liên muốn so với Thanh Tâm Thần Liên khá hơn một chút, mà Thanh Tâm Thần Liên có thể bán được 780, ngươi hiện tại cũng chỉ là thêm 20 hạt mà thôi. Lão giả liền vội vàng nói, 900 làm sao, Trầm Tường bên trong cau mày, làm bộ cân nhắc một trận than thở. Được rồi, bất quá ngươi đến để ta xem một chút Bích Sinh Thần Liên phẩm chất làm sao. Lão giả lấy ra một cái hộp ngọc mở ra sau khi. Bên trong là một đóa dường như phỉ thúy điêu khắc ra hoa sen, ánh sáng chiếu rọi đi vào, chỉnh đóa hoa đều phi thường thông suốt còn tỏa ra từng tia một ngân ánh sáng màu trắng, phi thường mỹ lệ. Tại chúng ta tỉ mỉ chăm sóc phẩm chất đều là thượng thừa đấy. Lão giả nói ra, đây là 900 hạ phẩm cốt cách thần đan, Trầm Tường lấy ra một cái đại ngọc hộp đặt ở mặt bàn. Lão giả gật gật đầu, sau đó bắt đầu cùng trưởng quỹ kia kiểm kê số lượng, rất nhanh sẽ kiểm kê xong xuôi, bọn họ cũng thật cao hứng, bởi vì những này hạ phẩm cốt cách thần đan phẩm chất đều là tốt nhất. Góc truyện audio.com, Phong Vũ trong lòng âm thầm kinh hãi, nàng suy đoán những này thần đan đều là Trầm Tường lúc trước bế quan thì luyện chế ra đến, như vậy thời gian ngắn ngủi liền có thể luyện chế ra nhiều như vậy đến, chuyện này thực sự là làm cho nàng nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Cho ngươi, lão giả đem Bích Sinh Thần Liên đưa cho Trầm Tường. Trầm Tường lại cẩn thận kiểm tra một phen, gật gật đầu, để vào ô giao giới bên trong. Giao dịch hoàn thành sau, Trầm Tường cùng Phong Vũ lập tức rời đi hiệu cầm đồ, ở trên đường đi dạo. Ta nghĩ nhanh lên một chút rời đi Phong Thành, ta lo lắng sẽ bị bọn họ phát hiện ta ở đây, đến thời điểm rước lấy phiền phức có thể không tốt. Phong Vũ cho Trầm Tường truyền âm, lúc này nàng đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Vừa mới cái kia trưởng lão chưa từng thấy ta, vì lẽ đó không bị hắn phát hiện. Chúng ta bị theo dõi, là người trưởng lão kia cùng trưởng quỹ theo dõi chúng ta. Cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Trầm Tường truyền âm nói ra, Phong Vũ, mang ta ra khỏi thành, chúng ta rời xa Phong Thành xem bọn họ có mục đích gì. Biết được bị theo dõi, Phong Vũ đột nhiên sốt sắng lên đến, bất quá nghĩ đến Trầm Tường thực lực rất mạnh, nàng yên tâm lại, nàng đối với Phong gia sợ hãi, chỉ là bởi vì nàng cho rằng quá yếu, hiện tại không chỉ có thực lực mạnh mẽ Trầm Tường ở bên người, bản thân nàng cũng đã trưởng thành rất nhiều, không cần lại sợ Phong gia. Cách chương.